Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, đến chế. Dương Trần tiếng nói rơi bế, tất cả thiên kiêu, tất cả đều hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhìn qua Dương Trần ánh mắt, đều tràn đầy sát ý, Vương Tử Dương tức thì bị khí song quyền nắm chặt, toàn thân run lên. Bình thường tới nói, nếu là vừa mới không có Dương Trần can thiệp, hắn phi long, thực lực đã đạt tới ngự hồn cảnh nhất trọng đỉnh phong. Hắn thông qua huyết hải giới một tầng tốc độ, cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Từ đó tại tầng 2 huyết hải giới cùng về sau tranh đoạt bên trong. Ưu thế càng ngày càng rõ ràng, nhưng Dương Trần lại đem hắn kế hoạch, đều hủy diệt, đáng chết. Vương Tử Dương trong lòng chửi mắng một câu, sau đó không chút nghĩ ngợi, bay thẳng xuất trận đài, hướng về huyết hải nhất trọng giới chỗ sâu phóng đi, nơi đó chính là thông hướng tầng 2 huyết hải giới địa phương. Nếu là có thể đến nơi trước tiên, vừa mới tổn thất, cũng sẽ bị đền bù tới, nhưng ngay lúc hắn hành động trong nháy mắt, Hứa Linh nhưng cũng trước tiên xông ra, đi theo thiên kiêu khác. Cũng đều nhau nhau bắt trước. Hiển nhiên có mang ý tưởng này người không phải số ít. Dương Trần thấy thế, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Sau đó sau lưng phong chi dực phi tốc chớp động, cũng đột nhiên lướt đi trận đài. Vương Tử Dương thấy thế, trong mắt sát ý lóe lên, thân hình đột nhiên dừng lại, nói ra: chư vị, ta có một cái đề nghị, không bằng chúng ta trước giải quyết hết gia hỏa này, lại tranh đoạt như thế nào? Có người này tồn tại, huyết hải giới tầng 2, chúng ta cũng đừng hòng muốn lấy được đầy đủ thiên địa chi lực. Cứ thế mãi, sợ rằng cũng đừng nghĩ thành công bước vào sau cùng huyết hải giới. Lời này vừa ra, còn lại thiên kiêu, hai mắt đều tinh quang chớp động, sau đó ánh mắt lộ ra một vòng sát ý nồng nặc. Hiển nhiên đối với đề nghị này, cực kỳ tâm động. Vương Tử Dương thấy thế, nhếch miệng lên một vòng đường cong, dẫn đầu khống chế phi long, thẳng đến Dương Trần đánh tới. Còn lại thiên kiêu nhìn nhau một xem, đều nhẹ gật đầu, ngoại trừ Hứa Linh bên ngoài, vậy mà đều nhao nhao phóng tới Dương Trần. Hừ, đối với cái này, Dương Trần trong mắt nhưng không có vẻ sợ hãi chút nào. Hắn cho dù là đối mặt ngự hồn cảnh cường giả, cũng đều chưa từng tránh lui. Huống chi trước mắt thiên kiêu, đều là tụ nguyên cảnh cửu trọng. Nhưng là, vừa mới giao thủ một sát na, hắn ý nghĩ này, liền hoàn toàn thay đổi. Một cỗ cực kỳ cường đại lực trùng kích, bỗng nhiên từ Vương Tử Dương trên thân bộc phát ra. Dương Trần thân hình, vậy mà không tự chủ được lùi lại 3 bước. Mà Vương Tử Dương cũng đồng dạng lùi lại 3 bước. Một màn này, để Vương Tử Dương con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Trong lòng càng giống như nhấc lên sóng biển ngập trời. Hắn vì huyết ma truyền thừa, sớm tại hồi lâu trước đó, cũng đã bắt đầu áp chế thực lực. Hắn hôm nay, đừng nói đối mặt ngự hồn cảnh nhất trọng, cho dù là ngự hồn cảnh nhị trọng cường giả, cũng có sức tự vệ. Nhưng là Dương Trần thực lực, vậy mà cùng hắn tương xứng. Chẳng lẽ người sau cũng một mực áp chế thực lực, muốn tại huyết ma truyền thừa bên trong, có đầy đủ sức cạnh tranh a? Nghĩ lại, Vương Tử Dương liền phủ định ý nghĩ này. Từ trước đó Dương Trần biểu hiện đến xem, người sau căn bản không biết nơi đây tất cả mọi chuyện. Như vậy chỉ có một cái kết luận, người này, thực lực cường đại. Vượt xa khỏi cùng thế hệ. Trong chớp nhoáng này, Vương Tử Dương trong mắt sát ý đã đạt tới cực hạn. Trong cùng thế hệ, vậy mà lại như thế người yêu nghiệt, tuyệt đối là một đại kình địch, ngàn vạn không thể để cho nó còn sống rời đi huyết ma truyền thừa chi địa, để tránh hậu hoạn. Đi! Vương Tử Dương một tiếng gầm thét, phía sau hắn phi long đột nhiên đáp xuống, thẳng đến Dương Trần mà đi. Cái này phi long bây giờ đã có gần 100 trượng lớn nhỏ. miệng to như chậu máu nhưng bên trong lưỡi đao đồng dạng răng chớp động lên trận trận hàn mang, cắn một cái hướng Dương Trần. Một cỗ nguy cơ sinh tử hương vị bỗng nhiên xông lên đầu Dương Trần, con ngươi không khỏi co rụt lại. Cái này huyết linh vật dẫn thực lực tuyệt đối không thể bỏ qua. Trong cơ thể hắn, ngự thần nhị trọng thiên phi tốc vận chuyển, từng luồng hào quang màu xanh đột nhiên phun trào ra, đi theo nhục thân cường hãn ba động, bỗng nhiên quét sạch bát phương, toàn bộ bầu trời. Tại cỗ này nhục thân lực lượng tác dụng phía dưới, không ngừng run rẩy đứng lên. Hám Sơn Quyền, Dương Trần khẽ quát một tiếng, nắm đấm không có chút nào sức tưởng tượng quét sạch mà ra. Một cỗ ngập trời chi lực đột nhiên thuận nắm đấm của hắn bộc phát ra, hào quang màu xanh đột nhiên ngưng tụ thành một cái cự đại quyền mang, phóng tới Phi Long. Oanh, cả hai trong chốc lát va chạm, một tiếng như là sấm nổ đồng dạng tiếng vang đột nhiên bộc phát ra, cường hoành sóng xung kích từ giao chiến chỗ quét sạch ra, phía dưới huyết hải đều nhấc lên vô tận sóng gió. Đi theo cái kia Phi Long thân hình, trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, có thể Dương Trần thân hình cũng đổ lui trăm trượng mới miễn cưỡng dừng lại. Một màn này rơi vào những thiên kiêu kia trong mắt, tất cả đều để bọn hắn lấy làm kinh hãi. Vương Tử Dương thực lực ai cũng rõ ràng, mà cái kia Phi Long càng là cường hãn không hợp thói thường. Nhưng là dù vậy, vậy mà cùng Dương Trần tương xứng, người này thực lực vậy mà như vậy cường đại. Nghĩ tới đây, tất cả thiên kiêu đều mặt lộ vẻ âm trầm, sau đó từng cái tốc độ đột nhiên tăng tốc thẳng đến Dương Trần đánh tới. Trong lúc nhất thời chấn động ngập trời quét sạch mà ra, bảy đại thiên kiêu cùng bọn hắn riêng phần mình huyết linh vật dẫn, tất cả đều cùng Dương Trần chém giết đến cùng một chỗ. Dương Trần cho dù thực lực cường đại, có thể đối mặt nhiều thiên kiêu như thế, nhưng cũng song quyền nan địch tứ thủ, vẻn vẹn sau một lúc lâu, liền ở vào hạ phong. Mà lại, hắn còn muốn chiếu cố tiểu bất điểm, để phòng người sau thụ thương. Nhưng là, vây công hắn thiên kiêu lại bị rung động thật sâu. Bọn hắn bảy người hợp lực, đừng nói tụ nguyên cảnh, cho dù là ngự hồn cảnh nhất trọng, cho dù là ngự hồn cảnh nhị trọng, cũng tuyệt đối sẽ thời gian ngắn bị thua. Nhưng Dương Trần lại có thể kiên trì nổi, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Từ huyết ma truyền thừa mở ra đến bây giờ ngắn ngủi mấy canh giờ mà thôi, Dương Trần vậy mà tuần tự làm cho tất cả mọi người mấy lần bị rung động. Loại yêu nghiệt thiên tài này, nếu là không thể vì chính mình sử dụng, như vậy nhất định phải nhanh chóng diệt trừ, giảm bớt đối với mình uy hiếp. Nghĩ tới đây, bảy vị thiên kiêu xuất thủ càng thêm tàn nhẫn quả quyết, chiêu chiêu chí mạng. Vẻn vẹn sau một lúc lâu, Dương Trần liền thân phụ thương thế. Cái này Phi Long tốc độ quá nhanh, Dương Trần trong lòng thầm mắng một câu. Hắn mấy lần muốn thoát khỏi vây công, thế nhưng là đầu kia Phi Long lại tùy thời mà động, kìm chân thân hình của hắn. Ngay tại hắn phân thần thời khắc, một đạo lăng lệ công kích đột nhiên cuốn tới, trùng hợp tiểu bất điểm ngay tại đòn công kích này phạm vi bên trong. Dương Trần sắc mặt hơi đổi, muốn tránh né cũng đã không còn kịp rồi. Nhưng ngay lúc này, một bóng người xinh đẹp lại như chớp giật đi vào Dương Trần bên cạnh, khí tức kinh khủng từ trên người nàng bộc phát ra, đi theo nó ngọc thủ hung hăng hướng về phía trước oanh ra một quyền. Cái này nhìn như phổ thông một kích, vậy mà so Dương Trần lực lượng còn cường đại hơn. Trong nháy mắt này, toàn bộ bầu trời đều bỗng nhiên tối sầm lại, đi theo lực lượng kinh khủng bỗng nhiên tàn phá bừa bãi ra. Công kích kia Dương Trần thiên kiêu trong nháy mắt liền ngã bay bên ngoài mấy trăm trượng, trong miệng nó máu tươi tuôn ra, thậm chí lồng ngực đều sụp đổ xuống dưới. Thiên kiêu kia cắn răng, thân hình đột nhiên lùi lại, trực tiếp trở lại hắn trận đài phía trên, lấy ra đan dược, bắt đầu nuốt, vây công Dương Trần thiên kiêu khác. Tất cả đều dừng tay, trong mắt mang theo ý hoảng sợ, nhanh chóng cùng Hứa Linh kéo dài khoảng cách. Cái này nhìn người vật vô hại tiểu nha đầu, vậy mà như vậy khủng bố. Nhưng Vương Tử Dương lại bộ mặt tức giận, quát, Hứa Linh, ngươi đây là ý gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?